Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1287, lại một người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Thiên Long, tiểu bối, hôm nay đến đây em cứ nói với chị về tập đoàn Thiên Long. Em đã tiếp xúc với người của họ rồi à? Sao em cứ muốn giúp bọn họ? Thế, Thẩm Lam cảm thấy kỳ lạ. Hỏi, ôi chao, chị đừng hỏi nữa. Chị dâu, tóm lại là chị cứ giúp đi. Hơn nữa sẽ không phí công đâu. Tin em đi, thật đấy. Tiểu bối nắm chặt tay Thẩm Lam. Hơi phấn khích, con bé này, có phải là có chuyện gì giấu chị không? Thẩm Lam cảm thấy hôm nay tiểu bối rất kỳ lạ. Hi hi, hiện tại em không thể nói với chị được. Tóm lại là chuyện vô cùng tốt. Tiểu bối nói, Thẩm Lam lắc đầu bất lực. Cũng không biết tiểu bối đang nói cái gì nữa. Trong lúc nói chuyện, cuộc tranh đấu trên sân khấu đã bắt đầu rồi. Cậu Lôi của công ty Lôi Long dứt khoát xung phong là người đầu tiên đứng trên sân khấu. Chỉ một hành động này thôi đã khiến không ít người lên sân khấu tranh đấu lập tức không còn sức lực. Quả thực cậu Lôi cũng là một cao thủ. Không ai có thể đấu với hẳn được ba hiệp cả, khiến cho rất nhiều thế lực rút lui. Từ bỏ việc đấu giá nhân sâm vua này chắc chắn sẽ thuộc về công ty Lôi Long rồi nhỉ. Nhóm Úc Kim Hương thảo luận, bởi vì phần lớn các thế lực đã bị đánh bại rồi. Còn phần nhỏ thì bỏ cuộc. Ad, lúc này, trên sân khấu, cậu Lôi đá một cú, ngay lập tức đá người đàn ông cao lớn thô kệch bay ra khỏi bục cao. Nằm trên đất, sủi bọt mép. Đã không còn ý thức nữa rồi. Ôi chao, lại một người nữa. Sau khi tập đoàn Văn Sâm mất đi Văn Sâm thì quả nhiên hết hy vọng rồi. Đây đã là thế lực cuối cùng rồi nhỉ. Có người nói, khi mốc, tập đoàn Thiên Long với gia tộc Takena còn chưa cử người ra mài. Chị Miko, chúng ta, lúc này, một người thanh niên biểu cảm lạnh lùng ở bên cạnh Takena Miko đề xuất. Với dáng vẻ hiền lành yên tĩnh, Takena Miko liếc nhìn tập đoàn Thiên Long ở bên cạnh, thấy bọn họ không có ý hành động, lúc này mới gật đầu. Nhất đao, sau khi lên sân khấu, cố gắng khống chế một chút, chúng ta không cần phải liều mạng đâu, chỉ cần đánh lui công ty Lôi Long là được rồi. Takena Miko cười nói, sau đó lại liếc nhìn tập đoàn Thiên Long. Takena Miko vẫn luôn đợi tập đoàn Thiên Long ra tay, muốn xem thế lực chỉ trong một thời gian ngắn đã nổi lên thành thế lực mạnh nhất ở địa bàn Thiên Thành này rốt cuộc có thực lực gì. Nhưng bọn họ đã từ bỏ rồi sao? Điều này không khỏi khiến Takena Miko hơi thất vọng. Vâng, Takena Ichito gật đầu, sau đó đứng lên, cách chương.